Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 955, chương 956, Phi Ngư Đảo xây dựng. 4. Từng tờ một ở hiện đại vị diện trong lịch sử đã từng tồn tại qua thuyền hình tài liệu, không ngừng bị Ngưu Bức lục soát đi ra. Hắn từng cái trải qua châm trước một phen sau, lại độ trực tiếp bị buông tha xuống. Không có hắn, không thích hợp thả vào phía thế giới này tới sử dụng mà thôi. Nếu không lấy hiện đại vị diện thọ tử ra, kia điên cuồng chế tạo năng lực, sợ là sinh sản một chiếc toàn bộ vật liệu thép đoán đại mã lực ngư thuyền. Căn bản không so với cái này bên trong sinh sản một chiếc bằng gỗ xe cút kít. Càng thêm mất thời gian, phí sức. Đúng rồi, đang nghĩ đến rồi xe cút kít thời điểm, Ngưu Bức mới đột nhiên phát hiện, phía thế giới này trung thậm chí ngay cả xe cút kít cũng không có phát minh ra tới. Vì thế, Ngưu Bức thuận tay liền ghi lại một khoản, ở chế tạo tân ngư thuyền thời điểm, nhớ đem xe cút kít cũng chế tác một chiếc hàng mẫu. Tiếp lấy phổ biến rộng rãi mở, dù sao, xe cút kít đồ chơi kia chế tạo kỹ thuật hàm lượng cực thấp. Nhưng là một cái tương đối mà nói, tương đối khá nhân lực phương tiện chuyên trở, rất là hao tốn một phen tâm tư. Ngưu Bức cuối cùng là ở kho tài liệu, vậy để cho nhân hoa cả mắt thân thuyền chung, tìm được dường như thích hợp ngư thuyền hàng mẫu. Lục Mi cộng lông háo, căn cứ đồng hồ đeo tay thượng kho tài liệu, trong đó liên quan ghi lại, loại này thỏ tử ra cổ đại thuyền buồm, sớm nhất ở Tống Đại cũng đã xuất hiện. Sau đó càng là ở Trịnh Hòa bảy lần Tây Dương thời điểm, ngay tại kỳ khổng lồ đội tàu chung, lập được qua hãn mã công lao, vì chẳng qua ở làm người khác chú ý, từ đó gia tăng Phi Ngư Đảo căn cứ địa bị bại lộ có khả năng. Ngưu Bức tạm thời còn không có cách nào ở thuyền mới thượng gắn thêm hiện đại vị diện phụ trợ cơ giới, coi như mới tinh đẩy tới trang bị, nhưng là bằng vào mượn trong kho tài liệu. Loại này cổ đại chiết thức thuyền buồm tất cả số liệu cũng đã vượt xa Phi Ngư Đảo thượng các ngư dân. Điều phát hiện có thuyền nhỏ tồi tàn, tam ngồi ngũ buồm, sức gió đủ dưới tình huống có thể đi đến cửu hải lý tốc độ. Đương nhiên, nếu như cộng thêm phía thế giới này ngư dân dùng bọn họ thân thể cường hãn tư chất tới phụ trợ mái chèo, cái tốc độ này ở trong thời gian ngắn thậm chí còn có thể gia tăng gấp đôi. Trọng yếu nhất là, cũng là bị Ngưu Bức coi trọng nhất một chút, là loại này ngư thuyền cũng khá lớn, cao đến 230 tấn lượng thoát nước, đại biểu lớn hơn khoang thuyền, có thể chuyên chở càng nhiều ngư lấy được. Số lượng này, ước chừng có thể đi đến lấy trước kia loại tiểu ngư thuyền mấy chục lần trở lên. Chọn cỡ sau đó, Ngưu Bức liền từ không gian mang theo người chung, lục soát ra một chồng giấy trắng cùng bút chì. Hắn giống như theo kiểu cũ một dạng so sánh đồng hồ đeo tay lên thuyền thể bản vẽ cấu trúc. Bắt đầu nhân tạo phục chế đứng lên. Chỉ là vẽ lên rồi không nhiều vài nét bút sau đó, Ngưu Bức phát hiện mình khinh thường. Dù là chính hắn, cũng thật không thể không bất đắc dĩ thừa nhận. Hắn họa sĩ thật sự là để cho người ta cuống cuồng. Hôm nay tới đi thăm hướng dẫn công việc trước, còn muốn nhân tiện giả bộ một bức cái gì? Nhưng là dựa theo cái này tư thế phát triển tiếp, làm không tốt muốn mất mặt. Cũng may hiện đại vị diện hơn 100 năm trước, thỏ tử gia đã từng bắt trước một chiếc như vậy, Lục Mi cộng lông hào cổ thuyền. Từ đó còn để lại cặn kẽ bản vẽ cấu trúc giấy. Bây giờ Ngưu Bức đồng hồ đeo tay trong kho tài liệu, càng là một tấm không ít bị tồn trữ ở trong đó. Ở liên tục bị hỏng chừng mấy tờ giấy trắng sau, Ngưu Bức cảm giác mình từ từ vẽ xong nhìn một chút. Suốt bận làm việc một buổi sáng, chính là biệt suất rồi đầu đầy đại hãn Ngưu Bức. Cuối cùng đem mười mấy tấm bức họa oai oai nữ nữ chủ yếu bản vẽ cấu trúc toàn bộ bắt trước được. Sau đó, hàng này mang theo tương đối có chút thấp thỏm tâm tình, đem giao cho xưởng đóng tàu công tượng đồ tam trong tay. Tiếp lấy liên xuyến nghi vấn, từ Ngưu Bức trong miệng hỏi lên. Thế nào, có thể xem hiểu sao? Còn có thể hay không căn cứ bản vẽ đem chiếc này ngư thuyền chế cho tạo ra? Đối mặt đến Ngưu Bức truy hỏi, Đồ Tam không có trả lời ngay, mà là nhíu mày, cầm lên này mười mấy tấm bản vẽ. Phản phản phục phục tra xét rất lâu. Thấy vậy, Ngưu bức tâm bắt đầu treo lên. Phi ngư đảo cái này thuyền nhỏ tôi tàn sưởng. Rốt cuộc có thể hay không đem loại này thuyền mới chế tạo ra. Thực ra đối với hàng này mà nói ngược lại là không quan trọng sự tình. Hắn lo lắng nhất sự tình. Ngược lại chính mình cực khổ nửa thiên tài vẽ ra tới bản vẽ. Vạn nhất từ đồ tam trong miệng. Cho ra một câu tranh này là thứ quỷ gì. Thần tiên mới có thể đọc được trả lời. Như vậy hắn Ngưu lão ra hoàng đế bệ hạ mặt. Đến lúc đó đem nơi nào sắp đặt. Ít nhất là qua sau nửa giờ. Đồ tam tài là để tay xuống chung bản vẽ. Thật sâu thở dài một cái đạo. Bản vẽ ngược lại là có thể đọc được. Đây chính là tiểu lão nhi ta từ lúc sinh ra tới nay. Gặp qua bức họa tinh tế nhất bản vẽ. Chỉ là loại này thuyền mới quá lớn. Lấy tiểu lão nhi tay nghề. Thật sự là không có nắm chắc có thể xây thành công. Nghe được trả lời như vậy. Đáng thương Ngưu bức nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đã giải quyết trong lòng lớn nhất lo lắng hắn. Thái độ lại là trước đó chưa từng có tha thứ. Chớ nói chi là. Lúc này hắn thấy thế nào đồ tam này mặt đầy nếp nhăn lão già. Thế nào thuận mắt vô cùng. Hết sức cảm thấy. Đây là một cái đáng giá tổ chức tín nhiệm đồng chí tốt. Chỉ là một câu kia tinh tế nhất bản vẽ. Là có thể đem nhập giáo thời kỳ khảo sát rút ngắn một nửa. Vì vậy, hàng này vỗ đồ tam bả vai. Trong miệng ngữ khí là trước đó chưa từng có đại độ. Không sao, một lần xây không ra gì. Như vậy thì nhiều thử mấy lần trước. Không cần lo lắng về điểm kia thất bại tổn thất. Ngoài ra, nếu như không đủ nhân viên lời nói, ta muốn biện pháp tập trung một chút có thợ mộc tay nghề ngư dân tới. Tóm lại, mau sớm đem chiếc thứ nhất thuyền kiến tạo ra được. Nghe vậy sau đó, đồ tam tự nhiên chỉ có thể là cắn răng nhận lời đi xuống. Vì chiếc này tân ngư thuyền, loại này có thể tăng lên trên diện rộng ngư dân thu hoạch vũ khí sắc bén sinh ra. Sau đó suốt một tuần lễ trong thời gian, Ngưu bức rõ ràng đều là trực tiếp ăn ở xưởng đóng tàu chung. Cùng đồ tam cái này duy nhất tạo thuyền công tượng đồng thời. Hướng dẫn thuyền mới xây. Trừ lần đó ra, xưởng đóng tàu vẫn là nguyên lai xưởng đóng tàu. Nhưng là ở trong đó làm việc công nhân. Nhưng là bao nhiêu mấy chục lần. Ở mã tổ thần giáo chi bộ tuyên truyền hạ. Hơn 300 hào thợ mộc tay nghề không tệ ngư dân. Tự phát tới xưởng đóng tàu hỗ trợ. Chế tạo loại này nghe nói có thể để cho bọn họ qua tốt hơn thời gian thần khí. Đây là Ngưu bức đối với thợ mộc tay nghề có yêu cầu nhất định dưới tình huống liền triệu tập nhiều như vậy nhân thủ. Nếu không bằng vào phi ngư đảo thượng ngư dân bao nhiêu cũng sẽ điểm tu bổ ngư thuyền bản lãnh, lại đem nhân thủ mở rộng thượng tam gấp 5 lần, phỏng chừng cũng là nhẹ nhàng thoải mái. Đối với thuyền mới tầm quan trọng, các ngư dân so cái gì nhân đều phải rõ ràng. Vì vậy, ở toàn bộ trong quá trình kiến tạo, những người này bạo phát ra so với Ngưu bức, còn phải càng nóng nảy hơn nhiệt tình. Tự phát tăng giờ làm việc, này cũng là tiểu sự tình. Ngay cả xưởng đóng tàu dự trữ thuyền đoán không đủ. Bọn họ cũng ngay đầu tiên bên trong, đem định cho chính mình tu bổ ngư thuyền mà dự trữ tài liệu. Toàn bộ vô tư cung cấp đi ra. Cứ như vậy, ở Ngưu bức quyết định bắt đầu làm việc xây thuyền mới ngày thứ 8 buổi sáng. Một chiếc trưởng 31 mét, rộng 6 giờ 8 mét đại ngư thuyền, giống như kỳ tích như thế ở lần đầu lúc kiến tạo, liền bị thành công kiến tạo đi ra. Rất nhiều các lão gia, tề tâm hợp lực chế tạo ngư thuyền đồng thời, ngay tại xưởng đóng tàu bên ngoài trên bờ cát, một đám ngư dân gia chúng phụ nhân, cũng ở đây khẩn cấp vội vàng, lưới kéo bắt cá, tự nhiên yêu cầu tân lưới kéo. Ngưu bức không gian mang theo người chung mang theo đồ vật. Hoàn toàn có thể nói lên là thiên kỳ bách quái. Nhưng là thiên môn đến như thế đồ vật. Vẫn là không có chuẩn bị trước nhất phần. Vì vậy, hắn giống vậy để cho mã tổ thần giáo chi bộ người phụ trách Lý Nhị Cẩu. Tổ chức một đoàn phụ nhân. Các nàng yêu cầu ở ngư thuyền chế tạo hoàn thành trước. Đem số lớn tiểu ngư lưới sửa đổi đi qua. Hợp lại thành một tấm đại hình lưới kéo. Đương nhiên, như vậy tạm thời hợp lại mặt hàng. phỏng chừng ở dùng bền tính thượng rất có điểm đáng giá hoài nghi. Bất quá Ngưu Bức Cần cũng chỉ là ở thuyền mới lưới kéo mò vớt trong quá trình. Chứng thật chính hắn một lớn mật tưởng tượng khả thi mà thôi. Nếu như có thể được lời nói, hồi hiện đại vị diện đặt làm một nhóm, loại này không phải là như vậy để người chú ý lưới cá. Đây còn không phải là nhẹ nhàng thoải mái sự tình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.